Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, sau khi khép lại bộ truyện của tác giả Diễm Quỳnh, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một siêu phẩm được viết bởi tác giả Hạ Long, siêu phẩm với tựa đề Nhân duyên khó tránh. Và ngay bây giờ thì Thu Quỳnh sẽ mang đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe. Sau khi lắng nghe thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh, quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Nhân duyên khó tránh. Tiếng nhạc lấn át cuộc nói chuyện của hai người bạn mới quen. Thanh Tuyền ghé sát tai Ngọc Nhi, nói như hét lên. Hôm nay không say không về nhé. Ok. Uống. Cả hai uống, uống, rồi lại lắc lư theo nhạc, cho đến khi cảm giác người rã rời đi, thì Ngọc Nhi dừng lại, nhưng Thanh Tuyền vẫn đu theo tốc độ của nhạc sạn một cách hứng khởi. Ngồi một mình nhâm nhi thứ rượu đắng chát, lại gợi cho Ngọc Nhi nhớ về buổi tối của 4 năm trước. Một buổi tối định mệnh đã khiến cho cuộc sống của cô thay đổi và rẽ sang một hướng khác. Ngọc Nhi bị chính người bạn thân của mình là Ái Vân chốc thuốc nên đã mất đi lần đầu tiên cho một người đàn ông lạ mặt. Nỗi đau đó dù đã qua 4 năm nhưng cô vẫn chưa phút nào quên đi. Cảm giác như tất cả mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Cô vẫn còn nhớ như in buổi sáng sớm ngày hôm đó khi Ái Vân và Tấn Sang xuất hiện trước cửa phòng của khách sạn. Lúc cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tấn Sang đã cho cô một cái bạt tay cùng với những lời lẽ xúc phạm thầm tệ. Tận sâu trong đôi mắt của anh ta lúc đó là một sự khinh bỉ rất lớn đối với cô. Nhưng khi ấy cô vẫn ngây thơ, không nhận ra đó là âm mưu của người bạn thân Ái Nhi, mà còn đánh ánh mắt cầu cứu sang cô ta, hồng mong cô ta nói giúp mấy câu. Nhưng không, trái với sự cầu mong của cô thì Ái Vân cũng ném cho cô ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và còn cả sự đắc thắng. Trong giây phút Ngọc Nhi cần người bạn thân giúp đỡ, lựa lời khuyên nhủ bạn trai bình tĩnh cho cô giải thích, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về sự thờ ơ và mỉa mai, thì cô mới chợt nhận ra mình đã bị hãm hại. Còn nỗi đau nào bằng chính nỗi đau của sự phản bội và mất niềm tin ở hai người thân thiết nhất. Khi đó cô đã không thể khóc, mặc dù tim rất đau. Hóa ra tình bạn mười mấy năm cũng không bằng sự ích kỷ, còn tình yêu hai năm ngọt ngào cũng không có chút tin tưởng nào cả. Hóa ra người bạn thân thiết đó đã thầm thương trộm nhớ bạn trai của cô. Hóa ra những câu chuyện nó kể trước đây, mẫu người nó thích đều liên quan tới người đàn ông tên Tấn Sang. Rồi những lý do không đâu vào đâu khiến cho cô và bạn trai cãi nhau, tất cả chẳng phải ngẫu nhiên, chẳng phải vô tình, mà là có sự toan tính hết. Và chính vào buổi tối sau khi tốt nghiệp không lâu thì Ái Vân nói có việc muốn tâm sự với cô, để làm bàn đạp tạo ra sự việc mất mặt này, khiến cô rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian không thể giải thích. Nụ cười chua chát, đau vì bị bạn thân gài bẫy, còn người yêu thì không phân biệt đúng sai, không chịu tin tưởng mà còn ném cho cô những lời không chút nghĩa tình. Nhưng đắng cay tủi phận hơn là cô bị một người đàn ông lạ mặt cướp đi đời con gái. Cái cảm giác bị hại tới không còn mặt mũi, nó tệ lắm. Tệ tới mức đã qua đi 4 năm mà mỗi khi nhắm mắt lại nó vẫn còn hiện hữu như in. Thanh Tuyền nhảy chán chề một mình thì bước nhanh về phía ngồi cùng với Ngọc Nhi. Giới tay tự rót rượu vào cốc của mình rồi nâng lên chạm vào cốc cô nói lớn. Uống một mình tẻ nhạt lắm. Tôi lại thích thế. Tôi chả biết đàn ấy ra sao, nhưng mà tôi vẫn sống vô tư thì đời mới vui. Ý kiến hay. Không phải ý kiến mà là quan điểm của tôi như thế. Ok, Uống vì quan điểm khá tốt. Hết nhé. Ngọc Nhi nhìn cốc rượu của Tuyền mà cười như méo. Uống không phải ít rồi mà cốc này nữa thì không biết có đi nổi hay không. Nhưng thấy người đối diện có vẻ nhiệt tình quá, cô cũng gật đầu đồng ý. Say thì tự về đó. Khỏi lo cho tôi, đàn ấy cứ liệu sức khỏe của mình. Có vẻ tự tin vào bản thân nhỉ? Chưa bao giờ có cảm giác phê là gì. Dơi học võ 6 năm, đang ngứa tay ngứa chân đây. Không có tên nào cho cơ hội để thí nghiệm mà. Chưa. Vậy thì uống hết thôi. Say là có lý do nhỉ? Thanh Tuyền lại cười gian, sau đó ngửa cổ, uống cạn cốc rượu, với vẻ mặt hết sức bình thản, rồi buông lời nhẹ tên. Tuy không phải bạn thân, nhưng hiểu nhau phết đó. Thân chưa chắc đã tốt, cứ phớt lờ có khi lại hay. Uống tiếp, vì câu nói hay được chứ. Chiều nhau thôi, thích là được. Tôi kết đàn ấy rồi đó nhé. Lần này là tiếng cười sảng khoái của Ngọc Nhi. Cô quen Thanh Tuyền mới được vài tháng gần đây. Thế nhưng người bạn này luôn cho cô cảm giác rất thoải mái và vô tư. Chỉ là vài tháng thôi, nhưng xem ra còn tốt gấp nhiều lần tình bạn mười mấy năm kia. Đúng là thật nực cười. Ngọc Nhi uống thêm cốc nữa rồi đứng lên, tạm biệt cô bạn của mình. Thôi, muộn rồi tôi về đây. Tạm biệt đàn ấy nhé. Ừ, về đi, lúc khác gặp. Ok, bye. Ngọc Nhi bắt xe về tới chung cư. Không biết còn sớm nên cô mở cửa rất chì là rón rén. Nhưng dù nhẹ nhàng là thế, nhưng vẫn bị mẹ cô phát hiện ra. Bà Hằng giới tay bật điện phòng khách thì Ngọc Nhi lắp bắp. Ờ, mẹ, mẹ chưa ngủ à? Còn lại đi uống rượu đó sao? Ngọc Nhi cười trừ rồi lên tiếng. Còn uống với bạn có chút thôi mà. Nồng nặc mùi rượu mà còn kêu ít. Mau, thay đồ rồi sang phòng bên kia ngủ đi. Đừng có vào phòng thằng Tôm nữa. Nó ngủ say rồi. Dạ, con biết rồi. Tắm xong, cô ra ngoài rót nước để uống cho tỉnh táo. Thì thấy mẹ ngồi ở phòng khách, vẫn chưa đi ngủ. Là người nhạy cảm, nên nhận thấy mẹ chắc là có tâm sự gì đó. Cô đi lại ngồi xuống hỏi. Mẹ, mẹ có chuyện gì phải không? Nhi nè, mẹ lên chơi với hai mẹ con cũng chỉ được vài hôm thôi, chứ để bố ở nhà một mình không được đâu. Bố con mấy ngày nay sao rồi mẹ? Sáng nay mẹ gọi điện thì em con bảo tối qua bố ho nhiều hơn. Con à, hay là hai mẹ con về thăm bố đi. Ngọc Nhi nghe mẹ nói thế thì nhớ lại cái hôm cô bảo mình có thai cho ông bà biết. Thực sự cô không dám đối diện với bố, bởi vì cô sợ ông sẽ tăng xong một lần nữa. Cô sợ sẽ khiến ông tức giận mà bỏ mẹ con cô đi xa mãi mãi. Mẹ biết con rất muốn về, nhưng mà con sợ bố vẫn không tha thứ cho con. Mỗi lần con gọi điện về, bố không chịu gặp. Con sợ bố nhìn thấy con thì bệnh tình bố lại tái phát. Con sợ lắm. Ông ấy cứng đầu cứng cổ, cố chấp thế thôi. Chứ mẹ biết, ông ấy đã không còn giận nữa. Nhiều đêm, mẹ thấy ông ấy ngồi một mình. Con bỏ ảnh của con ra xem. Đôi lúc, mắng cái thằng Nghĩa lại đem con ra so sánh với nó. Bảo mày học giỏi như chị Nhi thì tốt quá. Đó, chẳng qua là tính khí không giống ai. Nó giận con, từ con, mà giờ xuống nước trước thì ngại đó mà. Liệu con về bố có tha thứ cho con không? Cứ cho cả cái thằng Tôm về, giận thì giận. Chứ nhìn thằng bé đáng yêu như thế, ai giận lâu được. Cứ về đi, hàng xóm họ hàng nói gì đã có mẹ, có em trai con nữa. Đi 4 năm thế là đủ rồi. Dạ, vậy cuối tuần này hai mẹ con theo mẹ về quê nhé. Ừ, muộn rồi, ngủ đi. Mẹ ngủ với thằng bé. Năm đó, Ngọc Nhi vừa mới tròn 18. Cái tuổi vốn có bao nhiêu hoài bão ước mơ, nhưng tất cả đã chấm dứt khi cô biết mình đã mang giọt máu của người đàn ông lạ mặt ấy. Khi đó bố cô không chấp nhận được sự việc này nên đã đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng may có mẹ thương đã mặc sự ngăn cản của bố mà bao bọc cô lúc cô mất cân bằng nhất trong cuộc sống. Hai mẹ con xách hành lý lên Hà Nội, rời xa nơi đã gây cho cô biết bao nhiêu tổn thương và mất mát. Mẹ cô là một người phụ nữ tân tiến, thương chồng con và rất biết nắm bắt thời cuộc. Nhận ra cô có năng khiếu về ẩm thực, giỏi nấu nướng, đặc biệt là nấu những món chay, nên bà đã bàn với cô mở một quán cơm chay nho nhỏ, phục vụ những người dân có sở thích này, mà cũng là tạo dựng trước tương lai cho cô. Trộm vía, Ngọc Nhi không nghén ngẫm khi mang thai, nên cũng có sức khỏe cùng làm ăn với mẹ. Thôi thì cô không may mắn được học tiếp đại học, nhưng đôi khi lập nghiệp bằng con đường khác cũng là lựa chọn tốt, và cô đã không còn đau đớn về việc mình lỡ dở việc đèn sách. Ngọc Nhi vốn thông minh, lại có duyên bán hàng, nên quán cơm chay của mẹ con cô mở ra thì có khá nhiều khách hàng đến ủng hộ. Dần dà, cô còn đăng Facebook để bán, thì tiếng lành đồn xa, hàng quán ngày càng đông khách, và rồi Ngọc Nhi chính thức trở thành cô chủ nhỏ, có chút danh tiếng khi bước sang tuổi 20. Dẫu thời gian này mẹ cô không thể ở lại giúp được, vì còn dưỡng bố và em trai, nhưng Nhi rất mạnh mẽ và cố gắng. Năm con trai tròn 3 tuổi, thì Ngọc Nhi đã sở hữu hai cái nhà hàng lớn, chứ không còn là quán cơm chay nhỏ nhỏ. Ngày khai trương cơ sở thứ hai, cũng chỉ có mẹ lên chút. Dẫu đã qua 4 năm, nhưng có lẽ ông Khương vẫn không chịu nói lời tha thứ. Có điều lần này theo sự động viên, an ủi của mẹ, thì Ngọc Nhi đã mạnh dạn dắt con trai về thăm bố. Cuối tuần đó, Ngọc Nhi cùng với con trai và mẹ về lại Hải Phòng. Lúc xe ô tô dừng trước cổng nhà, thì cô có chút e dè. Bà Hằng hiểu tâm lý con gái, nên cứ bế cụ Tồn vào nhà trước. Thế là cô cũng phải kéo hành lý theo sau. Ông Khương được vợ nhắn tin báo trước, nên cũng không còn bất ngờ. Chỉ là khi này có hơi khó mở lời, sau bao năm không chịu nói chuyện với con gái. Nhưng khi nhìn thấy cụ Tồn chạy vào nhà gọi một tiếng ông ngoại, thì bức tường đồng ra vẻ không quan tâm của ông đã sụp đổ. Ông ngoại ơi! Ờ, ông đây. Không nhận, không chịu nói chuyện với con gái, chứ với thằng cháu Tồn thì ông vẫn nói chuyện qua điện thoại thường xuyên mỗi khi bà Hằng gọi điện lên hỏi thăm hai mẹ con. Hành động ông Khương bế Tồn đi vào trong với nụ cười vui vẻ, dù không nói với Ngọc Nhi lời nào, nhưng như thế cũng đủ thấy ông đã xui xui. Kết thúc bữa cơm, bà Hằng dành phần đi rửa bát, còn Nghĩa thì bế cháu ra ngoài sân chơi. Nhi biết ý, ra phòng khách pha ấm trà mà bố thích uống. Ông Khương lúc này cũng không còn thái độ lạnh nhạt với Nhi, nên cũng di chuyển ra phòng khách ngồi, thì cô rót nước trà đưa cho ông. Con mời bố uống trà. Để đó đi. Ngọc Nhi thấy bố vẫn chưa chịu cầm cốc trà lên uống, thì liền quỳ xuống trước mặt ông. Bố đã thương cháu thì hãy tha thứ cho con đi ạ. Con... Lúc này ông Khương cũng không còn tỏ vẻ cứng rắn trước con gái. Biết không phải lỗi của con, nhưng ngày ấy ông không thoát khỏi sự lạc hậu trong tính cách. Sợ điều tiếng và hơn hết là ông dì dành quá nhiều hy vọng ở cô con gái học giỏi như Ngọc Nhi. Nên khi mới vừa tốt nghiệp cấp 3 chưa lâu, thay vì báo tin mừng đỗ đại học, thì cô lại báo cho bố mẹ biết cô đã mang thai. Tình đó khiến cho ông Khương không chịu nổi đả kích, nên đã đuổi cô ra khỏi nhà kể từ lúc ấy. Thực ra sau đấy không lâu, ông đã tha thứ cho Ngọc Nhi, nên mới để vợ lên giúp cho con gái. Nhưng vì cái tôi và con chút giận hờn, nên ông lặng nhặng mãi không mở lời với con. Mới đó mà cụ Tồn cũng đã 3 tuổi, thời gian qua con gái chịu nhiều thiệt thòi. Người làm bố như ông bây giờ chỉ mong được ôm con gái như ngày nào cô vẫn còn đi học. Mỗi khi về nhà là xà vào lòng ông, kể chuyện vui hay là khoe những điểm số cao trong học tập. Con gái của bố. Bố, con nhớ bố lắm. Bố đừng giận con nữa được không? Không giận, bố tha thứ cho con. Ông Khương ôm con gái cũng không cầm được nước mắt. Sau 4 năm dài thì hôm nay ông cũng được ôm con gái thân thương. Ngoan, đừng khóc. Bố ơi! Tiếng sụt sịt của ông Khương càng rõ hơn, thì Ngọc Nhi cũng như thế. bao năm nỗ lực phấn đấu là để chứng minh cho bố thấy, sau lỗi lầm vô tình đó, cô vẫn không đánh mất đi sự mạnh mẽ của bản thân, cô vẫn là người con gái xuất sắc trong mắt ông. Bố ơi, con đã cố gắng rất nhiều, con hứa từ đây sẽ không khiến bố phải lo lắng nữa. Con gái bố rất giỏi, bố tự hào lắm. Bố! Đừng nghĩ lại chuyện cũ nữa, đó không phải là lỗi của con, là chúng nó hại con, là bố sai khi trách con, bố mới là người có lỗi. Không, bố không sai, con không trách bố, con thương bố nhiều lắm. Cô lại thuốc thích trong vòng tay người bố thân yêu. Cô muốn trở lại là cô bé học sinh cấp 3 đáng yêu. Khóc chán thì Ngọc Nhi lại mè nheo với ông. Mai bố nấu mì tôm trứng trần cho con nhé. Trứng chỉ chín lòng đào phải không? Dạ phải. Ở trên kia mẹ cũng làm cho con ăn, nhưng mà không giống vị của bố. Thực ra chẳng phải ở cái gì, mà là ở sự yêu thương của ông dành cho Ngọc Nhi. Mẹ yêu thương theo kiểu của mẹ, còn bố là sự chấp nhận thật tâm. Cho thằng Tôm ngủ sớm đi, mai bố làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Dạ thưa bố. Hai bố con giải tỏa khúc mắc nên gia đình trở về dáng vẻ hạnh phúc như xưa. Nay nhà có thêm đứa trẻ con thì lại càng nhộn nhịp và vui hơn. Không tránh được điều tiếng và sự dị nghị của hàng xóm, bởi Ngọc Nhi bỏ đi biệt tích mấy năm, không báo cáo lấy chồng, mà giờ về lại mang theo đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng ông bà Khương Hằng không để ý mà vẫn vui vẻ bên con cháu, và Nghĩa, em trai của Nhi cũng thế. Có gia đình ở bên che chở, nên Ngọc Nhi không còn cảm thấy bị bỏ rơi và ấm ức. Cô sẵn sàng đối diện sự thật mình là mẹ đơn thân khi về đây. Cũng biết sẽ có ngày phải đối mặt với những người từng coi nhau là bạn thân, nhưng không ngờ ông trời khéo sắp đặt quá, lại gặp nhau ngay lúc này. Trước đây Nhi tin tưởng nên mới bị đứa bạn thân lừa gạt, chứ giờ thì cô không để nó tái hiện một lần nữa. Sự chán ghét thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô không muốn nhận những kẻ khốn nạn này, nhưng họ lại tưởng cô đã quên đi sự việc năm nào mà thản nhiên chào hỏi còn như thân thiết lắm. Tiếng Ái Vân hồ hởi vang lên. Nhi, mày về bao giờ vậy? Nghĩa nghe câu hỏi chướng tai thì cậu đứng lên trước mặt, chửi xéo vào hai người đã từng làm tổn thương chị gái. Giữa chị và chị gái tôi còn thân thiết tới mức này không mà hỏi câu dạy tên thế? Những việc đồi bại, thiếu nhân cách mà các người đã làm với chị tôi vẫn còn đó. Chị cũng mau quên đi nhỉ? Nghĩa, chỉ là chuyện không may thôi mà. Hôm đó chị cũng say nên không biết Nhi lại tự mình vào phòng của người ta. Chị diễn hay đó. 4 năm cùng một câu trả lời. Nhưng mà sự việc chị dẫn anh ta đến đúng phòng của chị gái tôi vào nhầm mà bất gian thì giả trần lắm đó. Em không tin anh chị thì thôi, nhưng mà không được nói xúc phạm kiểu đó. Nếu thân là em gái của chị tôi hôm nay thì tôi đã cho mấy người một cái bạt tai về tội lương lẹo, diễn xuất kinh tởm. Nhưng bản thân tôi là con trai, mà đi đánh con gái thì tệ quá. Tôi không muốn mình trở thành kẻ tệ bạc như tên đàn ông nào đó, miệng nói yêu thương che chở, nhưng mới chỉ nhìn thấy vậy đã ngoác miệng chửi đổng, xúc phạm người con gái của mình. Tôi nhất định không thể hèn bẩn như lũ các người. Em... Tốt nhất là đôi cẩu nam nữ các người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị em tôi. Thực sự là rất bẩn mắt. Nghĩa, em không nên nói như thế. Ái Vân bị Nghĩa sỉ nhục cho tức điên lên, nhưng cô ta đứng trước tấn sàn lại luôn tỏ vẻ ấm ức và nhu mị, thì anh ta liền đứng ra bên vực. Nhưng Nghĩa làm sao chịu đứng yên để họ làm hại chị cậu thêm một lần nữa. Có điều Ngọc Nhi không còn là cô bé 18 tuổi non nớt ngày thơ năm nào. Cô giữ chặt tay em trai ra hiệu để mình nói chuyện với họ. Ngọc Nhi nhìn trực diện Tấn Sang, ánh mắt lạnh lùng hỏi thẳng. Em tôi không được nói thế, thì nó phải nói thế nào mới vừa lòng mấy người đây? Nhi, ngày đó anh biết mình hiểu lầm em, nhưng mà sau đó anh đã xin lỗi em. Em vẫn còn trách sao? Nghĩa nó không hiểu chuyện đã đành. Chẳng lẽ em đến bây giờ cũng vẫn suy nghĩ trẻ con như thế? Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Anh có biết tôi đã phải vất vả trải qua quãng thời gian đó như thế nào không? Anh có thấu hiểu nỗi đau, nỗi nhục nhã đó đối với tôi tệ hại tới mức nào không? Em không cần phải mất bình tĩnh như vậy đâu. Tôi không mất bình tĩnh, mà ngược lại đến giờ này, tôi rất bình tĩnh mới phải đó. Chỉ là tôi nhắc để cho các người nhớ, sự vô nhân tính của các người sẽ bị quả báo sớm thôi. Ông trời rất công bằng, sẽ không để tôi chịu thiệt một mình đâu. Em... Sao? Tôi nói oan cho các người sao? Miệng anh nói xin lỗi tôi, nhưng anh có tin tưởng tôi thật sự hay không? Hay là hôm trước anh xin lỗi tôi, nhưng mà hôm sau, anh đã ở trong vòng tay của nó? Anh trách tôi không hiểu chuyện, trẻ con. Vậy anh có tình đặt vào địa vị, hoàn cảnh của tôi hay không? Bỗng dưng, tôi bị mất đời con gái cho một kẻ xa lạ. Có nhà không thể ở. 18 tuổi, tôi phải trốn đi xa, phải bỏ lại ước mơ, hoài bão của mình. Tôi mất tất cả ở độ tuổi trẻ con như thế. Mà anh chỉ nói một câu đơn giản, thì anh đúng không phải là con người. Em đừng có nói quá lên như thế. Nghe lời trách này, Ngọc Nhi cười khẩy. Vẫn là mọi thứ còn bạn cô nói thì anh ta tin, còn cô nói thì là quá đáng, là mình làm mẩy. Nhi cũng chẳng thèm nể nang mà vỗ thẳng vào mặt hai người bọn họ. Anh và nó đúng là một ruột. Tôi thật ngu muội, phí hoài thanh xuân đi kết thân với lũ bạn như hai người đó. Kẻ đâm sau lưng tôi không phải ai khác mà chính là nó đó. Vẻ mặt luôn thể hiện mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng tâm hồn thì rắn độc. Em không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho Vân chứ. Người có lỗi không tin em khi đó chính là anh. Chứ Vân thì cô ấy luôn tự dằn vặt bản thân vì không giúp gì được cho em. Phải, nó dằn vặt, nó cao thượng, tốt bụng nên mới hốt được anh đó. Mà cũng may nó hốt đống rác giúp tôi, chứ để tôi tiếp tục với đống rác này chắc tôi thối lây đó. Không cần dài dòng làm gì. Các người hợp nhau như thế, tôi chúc hai người ở bên nhau tới khi răng long đầu bạc nhé. Ngọc Nhi nói xong rồi kéo em trai rời đi. Nhưng Ái Vân thì vẫn cố diễn sâu. Cô ta làm ra cái vẻ khổ tâm và ăn năn với Nhi để lấy lòng Sang. Nhi đừng có nói vậy. Bà trách tôi sao cũng được, nhưng mà anh Sang thì chỉ nghĩ tới bà thôi. Cút! Nhi đẩy mạnh Ái Vân ra một bên, thì Tấn Sang vội đỡ lấy cô ta, giọng trách mắng theo đó tuôn ra. Em quá đáng vừa thôi. Tôi quá đáng cũng chưa bằng 1/10 những gì mà nó gây ra cho tôi đâu. Những gì sai bọn anh cũng đã xin lỗi. Ngày ấy em uống say, tự mình đi nhầm phòng mới xảy ra cơ sự đó mà còn trách người khác sao? Thật sự không thể chấp nhận được. Nếu như em không muốn làm bạn tiếp với bọn anh thì anh cũng không ép nữa. Từ nay chúng ta sẽ giống như những người dân. Nhưng anh khuyên em hãy chín chắn lên, bớt làm mấy hành động thiếu văn hóa như vừa rồi nhé. Ngày ấy sao cô có thể coi hai người này là đấng thần tiên được nhỉ? Nghĩ tới mà Nhi muốn cười to hơn. Thì Tấn Sang nóng mắt nói tiếp. Em đúng là ấu trĩ và trẻ con. Cút, chúng mày cút khỏi mắt bà ngay lập tức. Cả đời hay cả 100.000 kiếp sau thì bà đây cũng không bao giờ muốn gặp lại hai người khốn nạn như chúng mày nữa. Em... Lần này hai người bọn họ bị cô làm cho tức chết. Họ kéo nhau bước đi mà đầu không dám ngoảnh lại. Nhưng hôm nay đúng là nhiều sự bất ngờ. Những người không muốn gặp, không muốn dây dưa thì cứ phải đối mặt. Cái siêu thị rộng lớn thế này vẫn không tránh cho cô giáp mặt với người đàn ông ấy. Nhận ra Tuấn Anh đang đi về phía mình, nhưng chị em Nhi không kịp tránh bởi anh đã thấy, và rồi lời chào chủ động của anh cất lên trầm trầm như 4 năm về trước. Chào. Ờ, anh đó sao? Không nghĩ là sẽ gặp Tuấn Anh ở đây nên Ngọc Nhi có hơi bất ngờ. Thực ra giữa hai người sẽ không có cách chào hỏi kiểu quen biết như thế này. Nhưng mà ngày ấy ông trời đã cố tình treo người hai người họ. Sau cái đêm không may đó, mỗi người đã một nơi. Mặc dù Tuấn Anh có ý xin tên tuổi của cô, nhưng Ngọc Nhi vẫn rời đi không muốn dây dưa. Tên của anh khi đó cô cũng không cần biết, nên những gì khác cô càng không để tâm. Thế nhưng sau đấy một tuần, cô lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu. Buổi sáng hôm đó, Ngọc Nhi đang trên đường về nhà thì bị mấy tên nhóc đi ngược chiều trêu chọc, khiến cô bị ngã xe. Cùng lúc xe của Tuấn Anh đi ngang qua nên kịp dừng lại giúp đỡ, đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra. Cũng may cô chỉ bị trẹo ở cổ chân chứ không có gì bị nặng. Chỉ là cầu nhân duyên khó tránh, dường như giận vào cô hay sao. Sau 4 năm dài biệt tích thì vừa mới về một ngày đã giáp mặt nhau như thế. Nghĩ lại tình huống cô gặp người đàn ông này 2 lần thì cả 2 lần đều là tai nạn. Dù về hoàn cảnh khác nhau nhưng sau cùng vẫn có chung một chữ nạn. Không muốn quá tàm bà bận cái nạn gắn trên người mình tiếp, cho nên Ngọc Nhi cũng coi như tự nhiên chào cô qua đường rồi tính tránh đi. Nhưng không ngờ hoàn cảnh gặp gỡ bất chợt này, Tuấn Anh lại hỏi cô về chuyện cũ năm xưa. Em đã hứa sau hôm ở bệnh viện sẽ gặp tôi, nghiêm túc nói về chuyện kia kia mà. Tại sao lại im lặng trốn tránh như thế? Biết mình hứa mà không giữ thì cũng có chút không phải. Nhưng đã qua lâu như thế, đâu cần phải hỏi lại vấn đề này. Bởi giữa hai người làm gì có mối quan hệ thân thiết. Chẳng qua chỉ là một đêm lầm lỡ. Cô không cần bận tâm thì đàn trai đâu nhất thiết phải để trong lòng. Nhưng người ta đã nói thế cho nên cũng lịch sự trả lời. Xin lỗi đã lỡ lời hứa bừa với anh. Nhưng mà thực sự giữa chúng ta vốn không có gì ngoài cái đêm vô tình ấy, nên anh không cần nghĩ nhiều đâu. Tôi không phải nghĩ nhiều, mà là vì chúng ta đều là người lớn cả. Chuyện có như thế nào cũng nên dứt khoát nói một lần cho xong, để tôi khỏi mang tiếng xấu. Ồ, nếu như vậy thì là tôi sai. Tôi thật sự xin lỗi anh. Nhân tiện hôm nay chúng ta gặp lại thì nói rõ một lần luôn nhé. Tôi không để tâm chuyện xưa cũ nữa, nên anh cũng bỏ qua đi. Nếu như em đã nói vậy thì tôi cũng không còn lăng tăng gì nữa. Không muốn làm bạn, cũng không muốn dây dưa, đó là quyền của em. Và tôi sẽ tôn trọng điều đó. Nhân tiện gặp ở đây, tôi cũng thành tâm chúc em về sau sẽ gặp được nhiều may mắn và sống tốt hơn. Cảm ơn anh. Ngọc Nhi nói xong liền dứt khoát cùng với em trai rời đi. Còn Tuấn Anh thì bước tiếp về phía trước. Thiên Sơn tò mò hỏi. Thực sự là hai người không có gì để nói nữa sao? Người ta không muốn nhắc lại thì mình cũng không nên khơi dậy làm gì. Nói gì thì nói, cô bé vẫn là chịu nhiều thiệt thòi, đã kích nhất. Nhưng mà sau 4 năm thì lần gặp lại này tôi thấy cô bé đã trưởng thành lên, mạnh mẽ lên rất nhiều. Nhưng mà kể cũng tội thật đó. Bị bạn thân cướp người yêu đã đành, lại còn đổ cho cái tội lớn như thế. Vậy thì phải bỏ đi cũng là đúng thôi. Chỉ tiếc là cô bé đó học giỏi mà phải bỏ ngang tất cả. Chuyện riêng của nhà người ta, mình muốn quản cũng không được. Thôi về đi. Nhưng mà đã mua được đồ đâu sếp? Suýt nữa tôi lại quên, đồ mẹ mình dặn. Đưa danh sách đây, tôi tự mình đi lựa. Dạ đây ạ. Tuấn Anh cầm danh sách mà mẹ Thùy Dung liệt kê sẵn thì đi từng hàng chọn mua. Sau khi đến gian hàng đồ chay thì lại gặp Ngọc Nhi cũng đang lựa đồ bên cạnh. Nhưng lúc này cả hai không ai bắt chuyện nữa mà xem như người xa lạ. Chọn đồ xong thì cũng qua quầy thanh toán. Cũng không ai nhường ai mà đúng thứ tự xếp hàng. Cuộc gặp gỡ của hai người tình một đêm cứ như vậy mà chấm dứt một cách dứt khoát. Ngọc Nhi và em trai đi về hướng nhà mình. Còn Tuấn Anh thì chạy thẳng về khu đô thị mới. Về tới nhà, Tuấn Anh tự xách đồ vào trong bếp thì bảo an lên tiếng gọi anh trai. Công nhận anh trai của em đảm đang phết đó. Lo mà học mẹ diệt bếp nút đi, chứ không lúc đi lấy chồng lại không biết nấu ăn. Em còn lâu mới đi lấy chồng mà anh đã khéo lo. Lớp 11 rồi còn dọn thúi ra. Kỵ em. Chỉ được cái mồm miệng đỡ tay chân. Bé dở bài ăn dạ ra thì còn khuya anh mới chịu mày nhé. Tuấn Anh nói xong rồi giương tay định cốc vào trán của bảo an thì Thùy Dung liền ngăn lại. Không có trêu em nữa, lại đây giúp mẹ một tay. Mẹ cứ chịu nó rồi chẳng biết làm ăn gì hết. Em nó dạo này học hành, cho nên để con bé thư giãn thêm rồi mẹ bảo ban sau. Bảo An được mẹ bên, liền thè lưỡi leo leo với anh trai. Nhưng Tuấn Anh thì nghe lời mẹ, không thèm chấp. Định đưa mớ rau cho em gái nhặt giúp, thì vừa lúc hai cậu út sinh đôi Tuấn Huy và Tuấn Phát chạy vào, gọi chị ra sân. Thế là công việc nhờ giả lại thất bại. Cả bà nhí nhố kéo nhau đi mất. Tuấn Anh lắc đầu ngán ngẩm. Đó, mẹ xem. Lớn đầu thế, còn nô với hai đứa trẻ con. Thì nó vẫn là cây hài hước của nhà mình mà. Không những hài hước mà còn lẻo mép, y như ngày còn nhỏ đó. Lắm chiều kinh khủng. Bởi thế mà hai anh chị lớn mới yêu quý. Còn giờ là hai đứa em út cũng chỉ thích chơi với con bé mà không biết chán. Hai mẹ con đang đứng bếp, vừa làm vừa nói chuyện, thì Thùy Dung không quên nhắc nhở con trai việc muôn thuở của các bà mẹ. Thế sao rồi, đã ngắm được cô nào chưa? Con vẫn đang tìm mẹ à. Không phải mẹ muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà mẹ thấy từ ngày con bảo con và cô bạn gái học hết cấp 3 đó chia tay, thì không thấy tìm hiểu ai thêm. Như vậy là không ổn đâu. Năm nay con 29 tuổi rồi đó. Thực ra cái ngày em gái Ngọc Anh nhìn thấy anh và Ngọc Nhi đi cùng với nhau hôm ở bệnh viện ra là do con bé hiểu lầm rồi về khoe với cả nhà thôi, chứ làm gì có chuyện anh yêu đương. Nhưng tại vì khi đó Tuấn Anh giấu chuyện tình một đêm lầm lỡ của mình với bố mẹ, nên cứ theo hoàn cảnh mà nhận bừa mình đang hẹn hò, tìm hiểu người ta. Chứ thực chất là sau buổi gặp gỡ vô tình ấy, Nhi đã bỏ đi, đến giờ này mới thấy quay về. Cơ mà đã giấu thì giấu tới cùng. Vậy mà để mẹ khỏi lo lắng, nên Tuấn Anh đã đặt ra lời hứa chắc nịch. Con hứa sắp tới đây sẽ dẫn bạn gái về ra mắt cả nhà mình. Con nói thật chứ? Dạ, con sẽ mau chóng cho bố mẹ lên trước ông bà nội. Trước bà ngoại trẻ thì đã lên mấy năm rồi, bây giờ cũng nên làm bà nội trẻ thôi. Tuấn Anh rất giống bố Kiên, về vấn đề gì cũng rất dứt khoát và nghiêm túc, nên ngay sau khi hứa với mẹ Dung thì rất chủ động trong việc mở lòng với các mối quan hệ. Và sau một thời gian tìm hiểu thì Tuấn Anh cũng khá vừa mắt với cô con gái của đối tác tên Hạ Trâm. Chưa thông báo rõ ràng có hẹn hò với nhau hay không, nhưng mỗi lần Hạ Trâm muốn đi chơi, đi ăn ở đâu thì Tuấn Anh đều dành thời gian đưa đi. Chỉ là vấn đề dẫn về ra mắt chính thức với gia đình thì anh vẫn chưa quyết. Hạ Trâm rất nhiều lần muốn nói Tuấn Anh đưa mình về chính thức giới thiệu với cả nhà, nhưng mà lần nào anh cũng viện lý do chưa thích hợp. Biết rằng đợi anh thì rất lâu, nên hôm nay cô ta liều mình chủ động đến nhà anh điểm danh, dù biết hai bố con anh không có ở nhà. Người ta thường nói quà ải mẹ chồng là khó nhất, nên Trâm cũng theo ý đó mà báo danh trước để xem ý tứ người làm mẹ chồng tương lai này ra sao. Bố của Tuấn Anh thì Hạ Trâm có dịp gặp đôi lần cho nên còn biết, còn mẹ của anh thì chưa được gặp lần nào nên cô ta cũng có chút tâm lý. Không biết là khó hay dễ, nhưng khi bước vào trong, đối diện với một người phụ nữ còn khá trẻ, lại được người giúp việc gọi hai tiếng chị chủ, thì Hạ Trâm có hơi bất ngờ. Tính ra thì người được gọi là chị chủ này chỉ hơn Tuấn Anh có 8-9 tuổi, dáng vẻ lại rất giản dị, chứ không giống kiểu sang trọng như những quý phụ nhân khác. Hạ Trâm dò hỏi, rồi lại nghĩ, chắc không phải mẹ chồng tương lai đâu, bởi vì so với cỡ tuổi của bố anh, nếu mẹ anh có trẻ lắm cũng phải ngoài 40. Trâm vẫn còn ngây người ra, rồi thì thầm phân tích, thì bất ngờ tiếng của Thùy Dung vang lên. Chào em tìm gặp ai nhỉ? À, dạ em là Hạ Trâm, là bạn gái của anh Tuấn Anh. Nên em có chút việc qua đây, nên rẽ vào thăm nhà anh ấy. Ồ, là bạn gái của Tuấn Anh à? Có cô bạn gái xinh thế này mà giữ kín quá. Nào, ngồi xuống đi cháu. Nghe được người phụ nữ trước mặt đổi cách xưng hô, Hạ Trâm vẫn chưa tin được nên cố tình hỏi lại một câu nữa. Dạ, cô là cô hay là mẹ của Tuấn Anh để cháu tiện xưng hô? À, cô là mẹ kế của Tuấn Anh, tên Thùy Dung. Thùy Dung biết Hà Trâm nghi ngờ gì điều gì, nên cô không ngần ngại mà nói thẳng ra thân phận của mình. Lâu nay Dung chỉ chuyên tâm là hậu phương dưỡng chắc cho người chồng thân yêu và cậu con trai lớn là Tuấn Anh. Ít khi tham gia vào những yến tiệc ngoại giao lễ giáo. Có lẽ chính vì cô ít xuất hiện cùng với chồng tới những nơi có hoạt động đông đúc, nên việc Hạ Trâm không biết về cô cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là ánh mắt của cô gái này có chút không thiện cảm khi nghe cô giới thiệu bản thân thì phải. Nhưng dù là gì thì Thùy Dung vẫn giữ tính cách nhẹ nhàng và lịch thiệp của mình, mời người đối diện. Uống nước đi cháu. Cô cứ để cho tự nhiên. Mà cô Dung chính xác năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Nghe bạn gái con trai không kiên kỵ mà hỏi tuổi của mình, Thùy Dung chỉ cười rồi hài hước trả lời. Theo các cụ, cả tuổi đẻ là 38 đó. Ồ, đúng là so với anh Tuấn Anh thì chỉ như chị em thôi. Mới đầu vào nói chuyện, hỏi thăm còn thêm kính ngữ ở cuối câu. Nhưng mà càng nói thì Thùy Dung nhận thấy cô bạn gái của con trai thiếu đi phần lịch sự. Có điều gì tôn trọng sự lựa chọn của con, nên Thùy Dung vẫn nở nụ cười hòa nhã, tiếp tục trò chuyện. Đúng rồi, là trước đây thì Tuấn Anh vẫn gọi cô là chị, nhưng mà từ ngày cô lấy chú Kiên thì bọn trẻ đều tôn trọng cô, gọi một tiếng mẹ. Ồ, vậy giờ chuyển qua gọi mẹ có hơi sượng rồi. Mà cô hôm nay không đi làm sao? À, nay cô hơi mệt nên nghỉ ở nhà. Cũng sắp đến giờ cơm trưa. Hay là Hạ Trâm ở lại ăn cơm với cô nhé? Lúc đầu mục đích Hạ Trâm đến đây là để tìm hiểu về mẹ chồng tương lai. Trước khi biết người phụ nữ tên Thùy Dung này chỉ là mẹ kế, thì cô ta lại tỏ ra không cần thiết phải ở lại lấy lòng thêm. Thân phận mẹ kế thì cũng chỉ là lẽ, chắc gì đã có tiếng nói trong gia đình hào môn. Nghĩ thế cô ta đứng lên, nói lời từ chối, nhưng đúng lúc thấy xe của hai bố con Tuấn Anh, nên Hạ Trâm lại thay đổi thái độ cùng với lời nói của mình. Dạ, thế cô cho cháu xin bữa cơm trưa nhé. May quá, hai bố con Tuấn Anh vừa về tới. Dạ. Tuấn Anh cùng với bố vào trong nhà thì ai nấy đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hạ Trâm. Nhất là Tuấn Anh, nhưng anh chưa kịp hỏi thì cô ta đã lên tiếng chào hỏi trước. Cháu chào bác, em chào anh. Hạ Trâm, còn bố Khoa có phải không? Dạ, bác vẫn còn nhớ cháu à? Nhớ chứ, thế hôm nay đi đâu mà lại rẽ qua thăm nhà bác thế này? Dạ... Thấy Hạ Trâm nhìn sang Tuấn Anh mà chưa đưa ra câu trả lời, thì Thùy Dung lại kéo tay chồng mình nói thay. Nay Hạ Trâm có việc đi ngang qua nên rẽ vào nhà mình chơi, mà hai đứa nó đang quen nhau đó anh à. Ồ, thì đúng như lời mẹ con nói không Tuấn Anh? Tuấn Anh đứng nãy giờ chưa lên tiếng, nhưng nghe bố hỏi thì cũng đành trả lời. Dạ, chúng con cũng đang tìm hiểu nhau. Ừ, vậy thì tốt. Mà thôi, cả nhà mình vào ăn cơm đi. Dạ. Tuấn Anh đợi bố mẹ đi vào trong thì anh mới quay sang Hạ Trâm để hỏi cô. Sao em đến đây mà không nói với anh một tiếng? Lẽ em muốn dành cho anh sự bất ngờ, nhưng mà không ngờ khi đến đây em mới là người bất ngờ trước đó. Ý em là sao? Mẹ kế của anh trẻ quá, em gọi cô không đổi. Em đang không hiểu anh làm sao có thể xưng hô mẹ con ngọt sớt như vậy đó. Em muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài với anh thì nên thích nghi với chuyện này dần dà đi. Và điều quan trọng nhất là phải tôn trọng mẹ anh. Từ hôm quen nhau tới nay thì đây là lần đầu tiên thấy tông giọng của Tuấn Anh trở nên nghiêm nghị như thế. Có lẽ người mẹ kế trẻ tuổi kia không hề đơn giản chút nào. Nghĩ vậy nên Hạ Trâm liền cười xòa với anh. Em chỉ nói trêu anh thôi, chứ mẹ nào cũng là mẹ mà. Anh tôn trọng thì em cũng tôn trọng. Nhưng hôm nay việc em đến đây đột xuất thế này, anh không cho là đúng đâu. Ít nhất để anh chủ động mới đưa em đến nhà thì hay hơn chứ. Thế hôm nay em trót đến rồi thì anh chính thức giới thiệu em với bố mẹ đi. Vào ăn cơm thôi. Cả hai đi vào phòng ăn cơm. Hà Trâm cứ nghĩ Tuấn Anh sẽ theo như tình huống lúc nãy, sẽ chính thức giới thiệu mình với hai người lớn. Nhưng không ngờ câu đầu tiên anh nói khi ngồi xuống bàn ăn là hỏi thăm mẹ kế Thùy Dung. Mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Nghỉ ngơi cả buổi cũng đỡ rồi, con đừng lo. Mẹ thấy mệt hơn hay là khó chịu ở đâu cứ nói, để bố con đưa đi khám. Yên tâm, mẹ khỏe thật rồi mà. Con gấp thức ăn cho Trâm đi. Dạ. Tuấn Anh dần dạ là thế, nhưng miếng thức ăn đầu tiên anh gấp vẫn là cho vào bát của mẹ mình, rồi mới tới lượt Trâm. Hai hành động liên tục xảy ra mà người được quan tâm không phải là mình đầu tiên thì Hà Trâm thấy khó chịu. Đã thế từ đầu tới cuối bữa ăn, hai bố con cứ thay nhau chăm sóc người mẹ kế thì càng khiến cho cô ta không vừa mắt và tỏ vẻ ghen tị hơn. Nhưng vì không muốn mất điểm với Tuấn Anh nên cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng nói. Cháu hâm mộ cô Dung quá. Ước gì sau này cháu cũng được anh Tuấn Anh chăm sóc chu đáo như bác Kiên chăm sóc cô. Không phải ước đâu. Tuấn Anh là người đàn ông rất tình cảm và hiểu chuyện. Hai đứa tiến triển tốt thì mọi thứ đều như ý của cháu. Dạ, cháu rất mong được như thế. Hà Trâm trả lời, rồi tiện tay gấp món cá hồi vào bát cho Thùy Dung. Thì Tuấn Anh vội vàng gấp trở lại bát của mình. Mẹ anh bị dị ứng với hạt tiêu, em đừng nên gấp món đó. Em không biết. Cô, cháu xin lỗi, cháu sơ ý quá. Thấy Hà Trâm lúng túng, Thùy Dung cười hiền xua tay. Không sao, cháu không biết nên không cần xin lỗi đâu. Mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết. Dạ, vậy cháu gấp món khác cho cô nhé. Được rồi, cháu cứ ăn tự nhiên đi. Từ lúc đó Hà Trâm cũng không gấp thức ăn cho ai nữa, mà chỉ im lặng ăn cho tới lúc kết thúc bữa trưa. Hai người lớn ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc thì rủ nhau lên phòng nghỉ ngơi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người trẻ tuổi. Thì Hà Trâm bây giờ làm ra vẻ nũng nịu với Tuấn Anh. Anh à, mình lên phòng anh được không? Nếu như em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, lúc khác gặp. Nhưng mà em muốn được ở bên anh nhiều hơn. Thì ngồi đây nói chuyện cũng được kia mà. Đến giờ anh vẫn còn e dè với em sao? Anh là đang muốn tốt cho em. Hà Trâm nói tới thế mà Tuấn Anh vẫn không có thái độ thiện chí, vẫn nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách trà, thì cô ta buồn lắm. Nhưng nghĩ làm tới bước này rồi mà về tay không thì không cam lòng, nên tiếp tục kiên trì mềm mỏng. Em hơi buồn ngủ, có thể nào cho em lên phòng anh nằm nhờ một chút không? Anh không ở cùng em cũng được. Vậy thì em theo anh lên phòng khách đi. Rốt cuộc là anh vẫn muốn giữ khoảng cách với em hay sao? Anh nói chúng ta cần thời gian tìm hiểu, hẹn hò cơ mà. Là anh muốn tốt cho em. Nhưng mà em tự nguyện. Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng không phải hôm nay. Nghe được câu này thì Hà Trâm thở dài, không cố nài nỉ, lảm nhảm nữa. Cô ta vội vàng đứng dậy, bám vào tay Tuấn Anh, theo anh lên tầng. Thì vừa lúc gặp bảo an, đầu bù tóc rối, bước từ phòng mình ra. Nhìn con em ăn trưa ngủ muộn, giờ mới dậy thì Tuấn Anh liền giương tay cốc vào đầu em gái một cái rồi mắng. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nè, em được nghỉ buổi sáng thì ngủ một hôm có sao đâu. Với lại mẹ cũng cho phép em rồi mà. Chỉ giỏi lý do lý trấu. Bảo An mắt lườm lườm anh trai nhưng không quên liếc sang người bên cạnh. Thì Tuấn Anh như hiểu ra ý, húng hắng giới thiệu. À, đây là bạn anh. Chị ấy tên Hà Trâm. Bạn à? Ừ. Mà anh đang định đưa chị Trâm lên phòng cho khách. Nhưng em dậy rồi, thì để chị ấy vào phòng em nghỉ ngơi nhé. Bình thường, hai anh em dí nhố, nhắn nhít lắm. Hôm nay thấy anh trai nhờ giả chuyện này, thì bảo an rất nghiêm túc, nhìn nhận vấn đề, nên cô cũng gật đầu giúp một tay. Em chào chị, em là bảo an. Chị à, chị vào phòng em nghỉ trưa đi, chứ sang phòng khách, buồn lắm. Còn phòng của anh Tuấn Anh thì bừa bộn, hôi rình đó. Nào, vào đây với em. Bảo An nói là kéo tay Hà Trâm, liền khiến cô ta không thể từ chối. Sau cùng biết không thể ở cùng một chỗ được với Tuấn Anh, nên cô ta cũng vui vẻ trở về phòng của An để trò chuyện, tìm hiểu thêm về mọi người trong gia đình. An này, năm nay em học lớp mấy rồi? Dạ, em học lớp 11. À, ra là cũng hết cấp 3 rồi nhỉ? Dạ phải. An vừa trả lời vừa nhai bánh mì. Cô bé không định giữ hình tượng tiểu thư nhà giàu gì cả, mà nhòm nhòm nói tiếp. Chị Trâm quen anh trai em lâu chưa? Cũng mấy tháng rồi. Nghe câu này thì An làm ra vẻ bí mật, hỏi nhỏ với Hạ Trâm. Thế anh chị tới giai đoạn nào rồi? Ờ, thì cũng... Anh chị đang hẹn hò với nhau có phải không? Ừ. Thế chị nghe anh trai em kể về gia đình mình chưa? Nhà em có hoàn cảnh khác người và tương đối đông anh chị em đó, chị có ngại không? Thực ra từ trước giờ Hạ Trâm chỉ quan tâm tới Tuấn Anh, chứ không hề để ý tới vấn đề khác. Biết anh là con nhà giàu, lại đẹp trai, chín chắn thì đủ điều kiện rồi, còn mọi thứ xung quanh chỉ là thứ yếu. Hôm nay đột ngột đến thăm nhà là muốn đi trước Tuấn Anh một bước, vì anh cứ mãi lần nào cũng lý do chưa đưa mình chính thức giới thiệu với gia đình anh. Người tâm cơ, cơ hội, nên cũng nhanh chóng diện cớ sao cho phù hợp. Ờ, thật ra thì anh chị ít có thời gian rảnh rỗi, nên mỗi khi gặp nhau thì tranh thủ nói chuyện tình cảm để hiểu nhau hơn. Còn chuyện hoàn cảnh gia đình thì chị cũng không để tâm nhiều đâu. Bảo An nghe thế thì tủm tỉm, cô bé bỏ hẳn miếng bánh mì xuống, rồi ra trường nghiêm túc, đi sâu vào câu chuyện gia đình mình. Mẹ em bây giờ là mẹ kế đó. Dưới em còn có hai đứa em trai sinh đôi mới học lớp 6. Chị thật sự không ngại vấn đề sau này xưng hô với mẹ em chứ? Rồi còn hai đứa trẻ quấn quanh Tuấn Anh nữa. Đi đâu chúng cũng đi theo, tối cũng đòi ôm ngủ chung cơ. Không, không đâu, anh em thân thiết là chuyện vui mà. Dạ, vậy thì tốt. Nói là để cho Hạ Trâm nghỉ ngơi, nhưng Bảo An ngồi đó kể lể một tràng. Có những thói hư tật xấu gì của anh trai cũng lôi ra hết, còn kéo theo cả hai thằng em Tuấn Huy và Tuấn Phát. Không hiểu sao Hạ Trâm cũng thuộc hàng xinh xắn, yêu kiều, nhưng Bảo An lại nhìn không ưa mắt, nên cô bé không có hứng thú tác hợp chuyện trăm năm cho anh trai, mà ngược lại chỉ tìm lý do để phá bỉnh. Và rồi Hạ Trâm sau cùng không chịu nổi kiểu nói nhiều, nói luyên thuyên của Bảo An, liền kiếm lý do để ra về. Thì cô bé khi này mới vui vẻ đứng dậy, ra chiều lịch sự tiếng bạn gái của anh trai xuống. Chị Trâm, chị về cẩn thận nhé. Anh Tuấn Anh chắc mệt nên chị để anh ấy nghỉ thêm chút xíu nha. Có gì anh chị gặp nhau nói chuyện sau. Ừ, cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi, chị tự về được. Bảo An không cần đợi Hạ Trâm lái xe ra khỏi cổng, đã quay người vào trong nhà, tính lên phòng gây lộn với anh trai chút cho vui. Nhưng mà nghĩ tới cái bụng vẫn còn đói của mình thì bước chân đi thẳng vào phòng ăn trước. Ngày nhỏ thì mãi mới chịu nói chuyện, nhưng bây giờ thì trái ngược với tính cách nhút nhát khi ấy. Bảo An 18 tuổi, không chỉ nghịch ngợm mà còn rất cá tính và hài hước. Đến giờ chuẩn bị đi làm thì Tuấn Anh quay sang chỗ Bảo An kêu Hạ Trâm dậy đi về, nhưng mà không thấy có ai trong phòng. Xuống dưới nhà thì vừa hay chứng kiến dáng vẻ ngồi ăn cơm không giống ai của em gái. Anh lắc đầu nhắc nhở. Con gái con đứa lớn rồi thì đứng ngồi nên ý thức chút đi. Em xem có ai giống mình hay không? Sao anh cứ nhìn thấy em là chê bai thế? Nhà có ai đâu mà cần lịch sự. Để em ăn cho ngon đi. Làm gì mà bây giờ mới ăn? Thì bận tiếp chuyện với bạn gái của anh đó nên giờ em mới ăn chứ sao. Không biết đường cảm ơn lại còn trách mắng. Đúng là làm ơn phải tội. Đoán chắc em gái lại giở trò nghịch ngợm nên giờ này mới ăn. Nhưng Tuấn Anh cũng không bắt bẻ nữa mà chỉ hỏi. Chị Hạ Trâm về rồi à? Dạ, về rồi. Em cũng biết tiếp khách đó. Cảm ơn nhé. Cách cảm ơn hữu hiệu nhất là anh nên đi làm sớm đi để em ăn cho ngon, chứ đứng đây lảm nhảm hoài, sốt ruột lắm. Đang thật tâm cảm ơn em gái thì bị cô bé dội cho một gáo nước lạnh. Tức mình, Tuấn Anh mới giương tay nhéo tay em gái một cái rõ đau, khiến cho Bảo An không ăn tiếp được nữa mà la toáng lên. À, đau, anh làm gì vậy? Còn nói kiểu đó không? À, em đau mà. Xin lỗi chưa? Còn lâu. Hai vợ chồng Thùy Dung khi này vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng la hét ôm tỏi trong phòng bếp thì lắc đầu nhìn nhau. Không cần nghĩ cũng biết hai anh em lại trêu chọc nhau. Hai vợ chồng già đi hẳn vào trong thì thấy bảo an vừa cầm bát cơm vừa chạy ra phía ngoài la hét. Bố ơi, mẹ ơi, anh Tuấn Anh bắt nạt con đó. Cái đồ con gái, ăn trưa ngủ muộn mà còn to tiếng nữa. Thì kệ em, liên quan gì tới anh chứ? Bảo an thấy bố mẹ vào liền chạy ra sau lưng đứng nấp, thì Tuấn Anh dừng lại hẳn, không đuổi nữa. Nhưng anh vẫn lên tiếng trách mắng em gái, thì Thùy Dung lên tiếng can ngăn. Đến giờ hai bố con đi làm rồi, đi mau kẻo muộn, lát nữa mẹ sẽ xử lý con bé cho. Dạ, con chào mẹ. Trung Kiên nhìn Bảo An cầm tô cơm to tướng thì cũng giống như con trai Tuấn Anh, dí tay lên trán con gái rồi mắng vốn một câu. 17 tuổi rồi đó cô nương ạ. À, bố là giống anh rồi đó, con vẫn là con gái nhỏ xíu của bố mẹ thôi. Ăn rồi lo học bài đi. Dạ, bố của con đi làm vui vẻ nhé. Chút lời ngọt ngào xong, cô bé còn thơm nhẹ vào má Trung Kiên như ngày bé, rồi cầm bát cơm ăn tiếp. Thì con bố nào đó cũng không mắng mỏ được nữa, mà quay ra nói lời tạm biệt vợ yêu rồi đi làm. Còn lại hai mẹ con, lúc này Thùy Dung mới nói chuyện với Bảo An. Suốt ngày chọc ghẹo anh trai thế con? Thì vui mà mẹ. Thế bà dở đến đâu rồi? Chiều mấy giờ con phải đi học thêm? Dạ, con học xong rồi, chiều nay 3 giờ con mới phải đến trường. Vậy ăn nhanh rồi nghỉ ngơi xíu cho đỡ đau dạ dày nha. Dạ, mẹ không khỏe thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Bảo An vâng lời, ăn cho xong bữa trưa muộn của mình, nhưng chợt nhớ ra chuyện của anh trai nên cô bé lại tò mò hỏi. À mẹ ơi, mẹ thấy bạn gái của anh Tuấn Anh sao ạ? Thì mẹ thấy chị ấy cũng xinh đẹp, nhưng mà chuyện này là chuyện riêng của anh con, còn việc của con là lo học nghe chưa? Con nhớ rồi, chỉ là con thấy hai anh chị ấy không hợp nhau cho lắm. Thôi đi cô, lo học đi. Năm nay mà trượt cái danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh là mẹ phạt đó. Mẹ cứ tin ở con gái mẹ là ai chứ? Không có kiểu chủ quan như vậy đâu nha. Nếu con rảnh thế này thì từ nay con nhận thêm trách nhiệm dạy hai em đi. Con muốn dạy nhưng mà chỉ sợ hai đứa nó lỡ nghiện hơi của anh cả mất rồi. Nói mới nhớ, đúng là không hiểu sao hai đứa con út lại bệnh hơi anh trai đến thế kia. Từ lúc đi học mẫu giáo cho đến bây giờ, lớp 6 cũng chỉ thích ngủ với anh trai. Chỉ trừ những lúc Tuấn Anh đi công tác thì mới sang phòng riêng của hai anh em. Rồi đây không biết đến lúc anh trai đi lấy vợ thì phải làm sao? Bảo An thấy mẹ đang nói chuyện, lại thở dài thì tưởng mẹ mệt nên quan tâm hỏi han. Mẹ thấy khó chịu ở đâu sao? Không, là mẹ đang nghĩ tới hai đứa em con. Hai đứa nó quấn túm suốt ngày khiến anh con không có nhiều thời gian mà đi với bạn gái. Cũng tốt thôi. Nói thật là con không có tình cảm với chị bạn của anh Tuấn Anh hôm nay đâu. Con không được nói như thế. Đó là sự lựa chọn của anh con. Có như thế nào cũng để cho Tuấn Anh tự quyết định. Dạ, con hiểu rồi. Nói phải nghe lời. Mấy đứa mà làm trò gì, mẹ tét đít đó. Chúng con ngoan lắm, mẹ cứ yên tâm đi. Thùy Dung nghe con gái hứa hẹn như thế vẫn chưa yên chí, bởi cô quá hiểu rõ tính cách nghịch ngợm của con gái, nên lần nữa cẩn thận dặn dò thêm thì mới lên phòng nằm nghỉ. Lúc này ở công ty, Tuấn Anh vừa bàn với bố xong kế hoạch chuẩn bị cho lần sản xuất sản phẩm mới tới đây thì thấy Hạ Trâm đến tìm mình. Không phủ nhận quá trình tìm hiểu thì nên dành cho nhau nhiều thời gian. Nhưng kiểu gặp gỡ vào cả giờ đang làm việc như thế này thì anh không đồng tình. Đợi bố rời khỏi phòng làm việc thì Tuấn Anh nghiêm túc nói lại vấn đề này với Hạ Trâm. Chẳng phải chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi sao? Không nói chuyện riêng tư khi anh đang trong giờ làm việc. Anh khoan hãy trách em được không? Em đến đây gặp anh là vì công việc đó. Nếu là công việc thì em trình bày đi. Muốn anh giúp gì? Anh bỏ vẻ mặt nghiêm nghị trước đi. Đâu cần phải căng thẳng với em như thế. Được rồi, em nói đi. Hạ Trâm nhận được vẻ hòa hoãn của Tuấn Anh thì mới kéo ghế sát lại nói chuyện với anh. Em nghe bố nói công ty của anh lần này mở rộng thị trường, mặt hàng máy móc thiết bị dành cho máy may công nghiệp cần rất nhiều vốn, nên em có nhà ý hùn vốn cùng với anh thấy sao? Anh đang làm việc với bên ngân hàng rồi. Em biết là anh đang có suy tính và chuẩn bị riêng, nhưng mà em thực lòng muốn giúp anh suy nghĩ lại xem có được không? Tiền bạc phân minh, ái tình nên dứt khoát. Dù chúng ta đang ở trong giai đoạn nào đi chăng nữa, thì mọi vấn đề vẫn nên rõ ràng sẽ tốt cho cả hai. Nếu anh muốn như vậy thì em cũng đồng ý. Anh cứ nhận sự ủng hộ vốn của em lần này đi. Chuyện giấy tờ cam kết, anh tự soạn, rồi em theo. Được. Vậy thì anh sẽ kêu cậu Sơn làm hợp đồng giữa hai công ty theo luật kinh doanh bình thường nhé. Dạ. Vì muốn ở với Tuấn Anh thêm nên Hạ Trâm lại nghĩ đến việc sắp tới đây hai công ty làm chung. Anh nè, tuần tới hai công ty mình đi làm từ thiện ở Bình Liêu, anh có đi cùng không? Dạo này anh bận quá nên chắc chỉ có bố mẹ đi thôi. Em chưa tham gia bao giờ thì cũng nên đi đi. Nghe Tuấn Anh bảo mình không đi được thì Hạ Trâm chán nản trong lòng, chẳng thể giấu đi sự mất vui đó, thì cô ta trả lời anh như mình thật lòng muốn đi. Em đi chứ, em vẫn mong được đi thực tế để biết được cuộc sống của họ khó khăn như thế nào. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị đó. Nếu như em rảnh thì cùng với bên công đoàn của hai công ty kiểm tra lại đi, tránh thiếu sót khiến mình mất chủ động. Dạ, vậy em xin phép đi giúp mọi người nhé. Ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Anh là Trâm đi thẳng về nhà mình, không có chuyện đi giúp mọi người lo mấy việc chuẩn bị đồ gì đó. Anh muốn chuẩn bị ra sao thì cứ chuẩn bị, đồ thiếu hay thừa cũng chẳng thèm quan tâm. Trâm vừa về tới nhà thì em họ Ái Vân cũng lái xe đến rủ đi chơi, nhưng vì cả buổi lang thang nên giờ cô ta chỉ muốn ngủ một giấc nên từ chối. Chị buồn ngủ lắm, có gì để tối nói đi. Vừa trốn học được mà chị nói thế này thì chán chết. Năm cuối rồi, còn không lo học mà suốt ngày bỏ tiết. Không sợ bị trượt tốt nghiệp à? Ôi, lo gì? Có tỷ là có tất cả. Mày chủ quan vừa thôi, ít nhiều cũng kiếm lấy cái bằng đại học đi. Con gái nhà giàu không chỉ cần nhan sắc đâu, mà cần trí tuệ thì càng tốt đó. Em đây thừa trí tuệ và thủ đoạn rồi, còn cái bằng thì bố em sẽ lo cho em. Thôi được rồi, sao cũng được. Nhưng mà giờ chị mày cần một giấc để lấy lại sức đã. Vậy thì em lướt đây, tới em đón. Ok. Sau khi được giấc ngủ ngon thì tới tối muộn, Ái Vân đón Hạ Trâm lên bà quẩy một trận tanh bệnh cùng với nhóm bạn ăn chơi của cô ta. Hai chị em nếu không hẹn đi chơi với bạn trai thì lại đến mấy nơi nhộn nhịp như thế này để tìm niềm vui. Sau khi ăn chơi đã đời thì hai chị em mới mò về nhà. Hôm nay Ái Vân ngủ cùng với Hạ Trâm nên hai chị em lại có dịp nói chuyện về bạn trai của mình. Ái Vân lên tiếng hỏi trước. Chuyện của chị và anh Tuấn Anh sao rồi? Cũng chưa đi tới đâu hết. Đâu được tốt số như em, lừa bạn thân dễ dàng có được trai đẹp. Chị lại trêu em. Nói thật mà, nhưng sang của em đẹp trai thì vẫn không bằng tình yêu của chị đâu. Dạ, sếp Tuấn Anh của chị thì đẹp trai nhất quả đất. Chỉ là... Là gì cơ? Chút xíu nữa thì Ái Vân lỡ miệng nói ra bí mật mà cô ta lâu nay vẫn giấu chị họ mình. Nhưng rất nhanh cô ta lấp liếm ngay. À, đẹp trai thì có thừa, chỉ là mỗi tội lạnh lùng ít nói thôi. Ừ, đúng vậy đó. Nhiều khi chị muốn nói nhiều cũng không được với anh ấy. Thôi, đẹp trai, con nhà điều kiện là nhất chị rồi. Chứ em thì chỉ được mỗi đẹp trai thôi, chứ gia đình cơ bản lắm. Gớm, cơ bản mà cô lại hại bạn thân không chừa mặt mũi, làm con bé đó phải bỏ nhà đi biền biệt mấy năm. không biết đến bao giờ mới dám mò mặt về đó. Nói thật, chị Tâm cơ cũng không bằng một phần của mày cơ. Chị khỏi lo, nó đã quay về rồi đó. Vậy à? Dạ, nhưng mà hình như chỉ về chơi có vài ngày rồi lại biến mất. Mà thôi, nhắc tới con nhỏ đó em đã ghét. Cả thời đi học đã nhịn lắm rồi, nên khi giành được anh Sang về bên mình thì em chẳng cần phải e dè nữa. Hạ Trâm cũng thuộc kiểu người như Ái Vân, vô tâm, vô tình, chỉ biết tới lợi ích của bản thân, nên không nói quá nhiều về vấn đề này nữa, mà hỏi sang chuyện khác. Cuối tuần sau, có bận học hành gì không? Sao vậy chị? Công ty có lịch đi từ thiện, cũng không thiết tha gì đâu, nhưng vì rót hứa với Tuấn Anh, nên đi cho có lệ thôi. Tao đi một mình thì buồn, nên rủ mày đi chung cho có ca. Được, em đi cùng với chị. Ok, vậy chốt nhé. Từ ngày có thời gian và điều kiện dư dả, thì Ngọc Nhi cũng kết hợp cùng mấy đội thiện nguyện của phường đi quyên góp, làm từ thiện. Thực hiện tấm lòng dạng lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Nhi sắp xếp công việc trên này xong thì đưa con trai về gửi ông bà ngoại, rồi cô cùng với hội nhóm của mình đi đến Bình Liêu. Tuấn Anh lẽ ra không định đi, nhưng vì bố mẹ có công chuyện đột xuất phải về quê, nên anh đã chủ động thay bố mẹ đi cùng đoàn để thăm hỏi những hộ gia đình trên đó. Xe chuẩn bị xuất phát, thì Hạ Trâm thấy Tuấn Anh lên xe. Cô ta hớn hở ra mặt, bỏ cô em họ Ái Vân ngồi một mình. Hạ Trâm liền đi theo, ngồi cạnh Tuấn Anh. Em tưởng anh không đi được cơ chứ? Bố mẹ có việc bận quá, nên anh đi thay. Em vui quá. Xe còn người khác đó, em ngồi thẳng lên đi. Ai cũng biết chúng mình là một đôi rồi, anh cứ phải giữ kẻ làm gì. Mà em chỉ là dựa vào vai anh chút thôi. Không muốn đôi co vì cõng con này, nên Tuấn Anh giữ im lặng. Hạ Trâm thấy vậy thì cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, nhìn anh nói đầy ngôn tình. Ước gì con đường này dài hơn, để em được ở bên anh lâu hơn. Cứ xem nhiều tiểu thuyết quá nên mất cân bằng đó. Thực tế chút đi. Em nói thật mà, được ở bên anh, em nguyện đánh đổi tất cả. Những lời Tuấn Anh cho là sến súa, là không thực tế, hay những quy tắc khô khan của anh đặt ra là do anh chưa gặp đúng người, chưa yêu đúng đối tượng, nên bất cứ ai nói gì, làm gì, anh cũng thấy không hợp lý, nghe gì cũng cho là không thực tế. Nhưng sau này khi trái tim anh biết rung động thực sự thì tất cả chẳng còn ranh giới gì nữa. Đường còn dài nên em tranh thủ chợp mắt đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi. Vậy anh ôm em để em ngủ được không? Tựa vai là được rồi. Anh đang bận phản hồi mail của khách hàng đã. Vậy lát xong anh nhớ ôm em nha. Ừ. Cũng không hiểu sao, từ đầu chính là anh chủ động tiếp cận làm quen với Hạ Trâm. Và ngược lại, Trâm cũng thể hiện khá ổn. Nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa thực sự mở hết lòng mình để đón nhận tình cảm đó. Nhìn sang bên cạnh thấy Trâm đã ngủ rồi, và đôi tay của anh lúc này đang rất rảnh rang. Nhưng Tuấn Anh lại không làm như mình đã hứa, mà sau vài giây suy nghĩ, anh chọn ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt thư giãn. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh, được viết bởi tác giả Hà Long. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 mỗi ngày trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.